Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95. Chương 95. Quy tắc bên trong cùng quy tắc bên ngoài. Ngươi làm gì thế a? Đường Vãn Tình bị hắn phản ứng dọa một cái. Ta kích động, vậy ngươi không thể đánh chân ta a? Ngoặc kép ngoặc kép, xin lỗi, ngươi rời đi quá gần một kích động không được chú ý đụng phải. Hà Nhiên xác thực không phải cố ý, hắn lấy được cũng là chân của mình, ai để cho nàng chân cách quá gần bị Lan đến quạt đến. Chẳng muốn cùng ngươi so đo. Đường Vãn Tình ném cho hắn một cái liếc mắt, cố ý khẽ nói, tốt nhất cái này Ngô Huyên Huyên cũng không chọn nàng. Hà Nhiên lập tức chừng nàng một cái, ta xem ngươi là thật thiếu đánh a. Tới nha, có bản lĩnh ngươi lại đánh ta một cái thử xem. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, ta không có hứng thú cùng ngươi so đo. Hà Nhiên khinh thường mà vẫy vẫy tay, tầm mắt một lần nữa trở lại trên máy vi tính. Hắn tin tưởng Ngô Huyên Huyên sẽ chọn Lâm Chỉ Giao. Đầu tiên bởi vì Lâm Chỉ Giao đối với nàng không có uy hiếp, coi nàng hiện tại nhân khí cùng sau lưng quản lý công ty thành đoàn cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình, coi như Lâm Chỉ Giao thật cũng thành đoàn, cũng không có khả năng đem nàng chen đi ra. Thứ yếu cái này muội tử phía trước chính miệng đã đáp ứng chính mình, sẽ ở nàng năng lực phạm vi bên trong giúp đỡ một cái Lâm Chỉ Giao cùng. Ếch, còn có Phương Linh, nàng sẽ không phải tuyển Phương Linh a? Hà Nhiên bình hạ hô hấp, tuy rằng hắn xác thực hy vọng Lâm Chỉ Giao cùng Phương Linh cũng có thể hào hào. Nhưng mà tư tâm mà nói, nếu như chỉ có thể chọn một, hắn khẳng định vẫn sẽ tuyển Lâm Chỉ Giao. Thứ nhất là vì Lâm Chỉ Giao hôm nay đến một bước này, là vì giúp mình làm sáng tỏ hắc liệu. Thứ hai chính là bởi vì cái này muội tử chính là nguyên chủ một mực yêu lấy. Hà Nhiên tuy rằng sẽ không sống thành hắn, nhưng mà Hà Nhiên nội tâm cũng có hai cái ý nghĩ. Một là tương lai chiếu cố tốt nguyên chủ ba mẹ. Hai chính là hy vọng cái này nguyên chủ ưa thích cái cô nương này hào hào. Dù cho chỉ là phát ra từ nội tâm tự đáy lòng chúc phúc. Dù sao mình chiếm người khác thân thể. Nếu như có nguyện vọng nói, tin tưởng hắn nguyện vọng đại khái dẫn cũng là hai cái này. Ngô Huyên Huyên, có thể làm ra ngươi lựa chọn. Em thay nói, chỉ giao, cầu cầu ngươi, tuyển Chỉ Giao đi. Lại cho nàng một cơ hội. Ngươi hào, ta chính là Hà Nhiên. Chỉ cần ngươi tuyển Lâm Chỉ Giao, ta nhất định cho ngươi viết một ca khúc. 2333 các ngươi tin hay không. Hà Nhiên thật tại nhìn cái này tiết mục. Thấy được này đầu mưa đạn, Đường Vãn Tình nhịn không được cười. Ai, nếu như nàng tuyển Lâm Chỉ Giao sau, hướng ngươi mời ca, ngươi sẽ cho sao? Đừng nói là cho nàng viết một ca khúc, coi như nàng muốn, khục, coi như nàng muốn hai bài hát cũng không thành vấn đề. Thật hâm mộ nàng, Đường Vãn Tình chậc, chậc miệng, cầu ta à, nói không chừng tâm tình ta đang tốt cũng cho ngươi toàn bộ một đầu. Ta cái này cuộc đời nếu như hát ngươi viết ca, ta cũng không họ Đường, trừ Lật Hát, ha ha. Bất luận kẻ nào đều chạy không thoát, thật là thơm định luật. Có ý tứ gì? Hà Nhiên, ngoặc kép, rất nhiều ngạnh đều chỉ có tự mình một người hiểu. Rất không có ý nghĩa à? Ta thật tốt xoắn suýt nha. Trong màn hình Ngô Huyên Huyên che hạ mặt, xoắn suýt tình cảnh tình cảm bộc lộ trong lời nói. Các nàng từng cái người đều rất tuyệt. Ta cũng không biết cần tuyển ai. Trang. Ngươi liền cho ta trang đi. Hà Nhiên tin tưởng vững chắc, nàng tuyệt đối đã chọn xong Lâm Chỉ Giao cái mục tiêu này, nhưng vẫn là muốn làm dáng một chút. Cho nên ngươi bây giờ có một cái phục sinh một người trong đó cơ hội. Em theo người nói, nếu như tại quy định trong thời gian, ngươi lại không làm ra quyết định nói, ngươi cơ hội này cũng muốn lãng phí. Còn có bao lâu thời gian? Ta không nói bao lâu thời gian, ngươi bây giờ đi đến đào thải khu, tại những cái này tuyển thủ phía trước theo thứ tự đi qua. Ngươi nghĩ tuyển ai, liền dắt cổ tay nàng. Có thể không dắt tay cổ tay dắt tay sao? Ngô Huyên Huyên manh manh mà hỏi. Em nhịn không được cười một tiếng. Cũng có thể, Ngô Huyên Huyên đi xuống đài. Đi đến bị loại bỏ các tiểu tỷ tỷ bên cạnh. Theo các nàng phía trước chậm rãi đi qua. Cuối cùng, ôm lấy Lâm Chỉ Dao. Ba ba ba, diễn phát sóng phòng bên trong nhất thời vang lên các tiểu tỷ tỷ tiếng vỗ tay cùng cười vui âm. Thanh, có lẽ có người nguyên bản cũng không ke Lâm Chỉ Dao. Nhưng ở phương này giai tâm cơ sau đó, một số người ngược lại đối với nàng đồng tình rất nhiều. Không biết dẫn phát sóng chính là không phải cố ý gây sự. Đặc biệt cho phương ngải dai một cái màn ảnh, nàng đang cười lấy vỗ tay, nhưng mà nụ cười bên trong lại có như vậy vài phần che giấu không đi lúng túng. Nhưng mà Lâm Chỉ Dao ngược lại không có kích động như vậy. Nếu như vừa vặn phương ngải dai tuyển nàng, nàng sẽ rất vui vẻ, rất có chiến ý. Nàng sẽ không cô phụ đồng đội cho cơ hội. Tựa như nghịch phong ca từ giống nhau. Nhất định cần tận lớn nhất nỗ lực nhìn ta ngược gió lật bàn. Cứ việc cơ hội này rất nhỏ. Thế nhưng bị phương ngải dai tâm cơ sau đó. Trong cảm giác tâm cái kia đoàn lửa cũng đi theo tắt. Ban đầu cho rằng bằng mình cùng nàng quan hệ. Nàng sẽ chọn chính mình. Kết quả không nghĩ tới, chính mình quá ngây thơ, cùng cái kẻ ngu giống như, loại cảm giác này, thậm chí để cho nàng có trong nháy mắt cũng không lưu luyến nơi này. Cố gắng lên, Ngô Huyên Huyên tại bên tai nàng nhỏ giọng nói, nếu như ngươi hôm nay bị loại bỏ, Hà Nhiên nhất định sẽ áy náy thật lâu. Ta, một câu nói kia, nhất thời lại để cho Lâm Chỉ Dao sống lại đầy máu. Ta sẽ cố gắng, Lâm Chỉ Dao cười vỗ vỗ nàng bờ vai. Không phải nói tốt muốn dắt tay sao? Cái này làm sao liền ôm vào đâu này? MC cười ha hả mà nói. Ngươi nhìn cái này cái MC nhiều vui vẻ. Vừa vặn phục sinh ba cái kia muội tử. Hắn cũng không có như vậy cười qua. Đường Vãn Tình cười nói. Nhất là phương ngải dai đùa giỡn tâm cơ tuyển thực lực kia rõ ràng thiên yếu muội tử thời điểm. Ta cảm thấy hắn lúc ấy đều có điểm tức giận. Ta tại tiết mục tổ thời điểm cũng cùng hắn có quá. Giao lưu, hắn là cá tính tình cảm chung người. Rất tốt cá nhân, Hà Nhiên cười nói. Lâm Chỉ Dao, hiện tại ngươi phục sinh. Cho nên ta muốn công bố đối với ngươi cái thứ hai trừng phạt. MC nghiêm mặt nói, ngươi phát ra ngày đó Weibo, bởi vì nhiệt độ lưu lượng quá cao, hấp dẫn vô số chú ý. Cái này rõ ràng đối những tuyển thủ khác không công bình. Lâm Chỉ Dao gật gật đầu, đi qua chúng ta ước định, quyết định đối với ngươi tương lai mỗi tuần điểm khen ngợi mấy đều giảm đi 500 vạn. Em hay nói, Hà Nhiên mặc dù có chút bất đắc dĩ. Nhưng mà MC nói xác thực cũng không sai. Nàng cái kia Weibo cho hấp thụ ánh sáng lượng xác thực quá lớn. Một tuần 5 triệu cái điểm khen ngợi. Bình quân mỗi ngày hơn 700 ngàn. Cái kia một sóng lưu lượng có hay không cho nàng mang đến nhiều như vậy thêm vào điểm khen ngợi. Lúc này khó mà nói. Dù sao cũng liền như vậy. Càng là cúc áo nàng phiếu. Càng biết kích đến fan cho nàng đầu càng nhiều phiếu. 5 triệu trương phiếu hiện tại xem ra rất nhiều. Nhưng mà đến chung kết quyết tái cái kia một tuần. Muốn vào tên thứ 9 thành đoàn. Đặt cơ sở đoán chừng phải có 50 triệu phiếu. Tối cao rất có thể phá 100 triệu. Bởi vì đó là quyết định, vận mệnh cuối cùng một khắc. Đến lúc đó mỗi cái ra fan khẳng định cũng sẽ điên lên. Góp vốn khắc kim cũng không ít. Tuy rằng không ít người cảm thấy cái này tiết mục có một chút tấm màn đen, nhưng vẫn là biết làm việc nghĩa không được chùn bước mà vì ưa thích người liều mạng lực toàn lực. Tin tưởng mình lực lượng có thể mang đến một tia công chính. Nếu như cái gì cũng không vì nàng làm, đã cảm thấy có chút thật xin lỗi nàng. Truy tinh người chung quy sẽ loại tâm lý này. Nói trắng ra, coi như chủ sự Phương theo nàng trong túi bỏ tiền, truy tinh người cũng sẽ ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Đến ngày đó, ít 5 triệu trương phiếu ảnh hưởng, so hiện tại xác thực liền nhỏ rất nhiều. Ghi hình sau khi kết thúc, đạo diễn Tôn Ly đi đến MC bên cạnh, thấp giọng nói, ta nhớ được ghi hình phía trước đã nói với ngươi, Ngô Huyên Huyên đồng đội toàn bộ tấn cấp, cho nên nàng không có phục sinh đồng đội quyền lợi. Ách, là ta nghe lầm sao? MC giả bộ sững sờ một cái. Cái kia vừa vặn ghi hình thời điểm ngươi như thế nào không nhắc nhở ta sai lầm đâu này. Ta cái này tai nghe không có hỏng đi. Ta, dù sao ngươi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tôn Ly lườm hắn một cái. Minh bạch, MC cười gật gật đầu. Hai người quay đầu lại nhìn một cái đang cùng Phương Linh ôm ấp lấy Lâm Chỉ Dao. Nàng cuối cùng có thể đi đến một bước kia, liền là quy tắc bên ngoài sự tình, những cái kia không phải là chúng ta có khả năng quyết định. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.